nghe được là phải chế luyện đan dược tinh khí đan. Phương Lâm và thiếu nữ Độc Cô Niệm kia đều không có bất kỳ vẻ giật mình nào. Tinh khí đan chính là đan dược trung đẳng nhất phẩm. Sau khi dùng nó có thể nâng cao hiệu suất tu luyện lên gấp đôi trong 12 canh giờ, xem như một loại đan dược tương đối được hoan nghênh. Mà chế luyện tinh khí đan này cũng đặc biệt thử thách bản lĩnh của luyện đan sư nhất đỉnh. Bởi vì ở trong đan minh, dưới tình huống bình thường đều là tinh khí đan sẽ được dùng để làm đề mục kiểm tra, đánh giá luyện đan sư. Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm trên mặt lộ vẻ khinh miệt. Người tên là Phương Lâm phải không? Người có biết ban đầu khi tả đan minh sát hạch chế luyện tinh khí đan này đã thu được bao nhiêu điểm hay không? Phương Lâm lắc đầu, ta ngay cả đan minh còn chưa từng đi qua. Nghe vậy vẻ mặt Độc Cô Niệm càng thêm ngạc nhiên, sau đó vẻ khinh thường trên mặt càng lộ rõ. Ngay cả đan minh cũng chưa từng đi qua sao? Chẳng lẽ ngươi thậm chí còn chưa phải là luyện đan sư nhất đỉnh ư? Độc Cô Niệm không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Phương Lâm lại nghiêm túc gật đầu. Ta thực sự còn không phải là luyện đan sư chân chính, chỉ có điều sớm muộn gì cũng sẽ. Ha ha, Độc Cô Niệm cuối cùng bật cười, người này cũng quá buồn cười rồi, ngay cả tư cách luyện đan sư nhất đỉnh còn chưa đạt được, lại tới đây so tài cùng với Độc Cô Niệm ta. Trên đời này còn có chuyện nào buồn cười hơn thế nữa sao? Trưởng lão, tiểu tử này thậm chí còn chưa phải là luyện đan sư nhất đỉnh, hắn biết được phương pháp chế luyện tinh khí đan sao? Mà cho dù hắn biết, nhưng hắn luyện ra được không? Đừng để đến lúc đó ngay cả một viên đan dược hình thành cũng không luyện ra, vậy thì cũng quá mất mặt. Độc Cô Niệm quay về phía trưởng lão Đan Tông mà nói, còn trưởng lão Vạn Dược Môn cũng lộ ra vẻ mặt giễu cợt, chỉ có điều trưởng lão Đan Tông lại vô cùng bình tĩnh. Phương Lâm đã sớm có thực lực luyện đan sư nhất đỉnh, chỉ có điều tạm thời hắn không có thời gian đi đan minh để tiến hành sát hạch mà thôi. Nghe hắn nói thế, Độc Cô Niệm không nói gì nữa, chỉ có điều trong lòng nàng vẫn rất khinh thường Phương Lâm. Lúc này dược liệu chế luyện tinh khí đan cũng đã được đưa tới, lò luyện đan cũng tiến hành thay đổi xong. Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm mà nói, như vậy đi, ta cho người động thủ trước, sau hai nén hương ta lại bắt đầu, người thấy thế nào? Như vậy cũng tránh để người khác nói là ta khi dễ ngươi. Lời này vừa nói ra, trưởng lão Đan Tông liền nhíu mày, hắn cảm thấy Độc Cô Niệm này có phần hơi quá đáng. Trong lúc hắn định mở miệng răn dạy thì lại nghe Phương Lâm nói, không được không được. Ta cảm thấy đáng lẽ là phải để cho nàng động thủ trước, sau một canh giờ thì ta sẽ lại bắt đầu, như vậy sẽ không có người nào nói là ta khi dễ nữ nhân. Độc Cô Niệm sửng sốt, hai trưởng lão đứng gần đó cũng trợn mắt há mồm. Đầu óc của tên này có vấn đề hay sao? Hay là hắn thực sự cuồng vọng không biên giới? Hắn lại dám nói để cho Độc Cô Niệm làm trước tới một canh giờ. Theo người khác thấy thì đây không phải là cuồng vọng nữa, mà quả thực chính là ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Ha ha, từ trước tới nay Độc Cô Niệm ta vẫn chưa từng thấy người nào ngu ngốc giống như ngươi. Ta có ý tốt để cho ngươi làm trước hai nén hương, ngươi lại không cảm kích, còn dám nói bậy với ta, thực sự là không biết tốt xấu. Tuy rằng Độc Cô Niệm đang cười nhưng nàng lại thực sự nổi giận. Từ trước đến nay cũng chỉ có Độc Cô Niệm nàng coi thường người khác, khinh thường người khác. Hôm nay nàng bị một kẻ mà ngay cả tư cách luyện đan sư chân chính cũng không có, coi thường như vậy. Điều này quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất đối với nàng. Đệ tử của Quý Tông đều nói mà không suy nghĩ như vậy sao? Quả thực chính là nói khoác không biết ngượng. Vị trưởng lão Vạn Dược Môn kia cũng lên tiếng đặc biệt không cam lòng. Trưởng lão Đan Tông muốn nói gì đó lại nghe Phương Lâm tiếp tục nói. Ta có ý tốt nhường cho nàng làm trước một canh giờ. Thế nào mà nàng còn không cảm kích? Thực sự là để cho ta động thủ trước thì nàng sẽ thất bại rất thảm. Độc Cô Niệm cuối cùng cũng xác định người này không phải ngu xuẩn bình thường mà là từ đầu đến cuối đều là một kẻ ngu si. Ha ha, đối với cả ngu si như Phương Lâm, Độc Cô Niệm không còn hứng thú nói chuyện với hắn, nàng cười lạnh một tiếng cũng không quan tâm tới Phương Lâm nữa, trực tiếp bắt đầu động thủ luyện đan. Tốc độ phân chia dược liệu của Độc Cô Niệm cực nhanh, tuy rằng tuổi nàng còn nhỏ nhưng cơ sở luyện đan cực kỳ vững chắc, chỉ tốn thời gian một nén hương đã hoàn thành việc phân loại đan dược. Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn Phương Lâm thấy hắn tự nhiên còn chưa bắt đầu, trong lòng lại càng xem thường hơn. Để cho người bắt đầu trước là không muốn bị người bị thua quá khó coi. Nếu người đã ngu xuẩn như thế thì đừng trách ta. Trong lòng Độc Cô Niệm thầm nghĩ và nàng bắt đầu trực tiếp nhóm lửa luyện đan. Phương Lâm thì không hề động tay, thậm chí ngay cả dược liệu hắn cũng không dớ tới để phân chia. Trái lại hắn giống như một lão thần chắp tay sau lưng, có phần hứng thú nhìn Độc Cô Niệm luyện đan. Nhìn thấy hành động này của hắn, mọi người ở đây đều không hiểu ra sao. Phương Lâm này đang làm gì vậy? Tại sao còn chưa bắt đầu? Hắn là dự định không so tài mà đã tự động nhận thua sao? Ai, xem ra Phương Lâm biết hắn không phải là đối thủ, cho nên ngay từ lúc đầu đã tính không luyện đan. Bên phía Đan Tông, một đám đệ tử than vắn thở dài. cũng có người tức giận mắng Phương Lâm, dù sao đây cũng là một trận so tài quan trọng, chậm lại một bước thì chính là tỉnh đế, tương đối không thuận lợi. Chỉ có điều rất ít đệ tử lại không thất vọng về Phương Lâm, bởi vì bọn họ đều đã từng nhìn thấy Phương Lâm thi triển ra phương pháp luyện đan cổ là Trấn Tam Sơn. Lúc này Phương Lâm chậm chạp không động thủ, bộ dạng giống y như lúc đó khi thi triển Trấn Tam Sơn vậy. Các vị không cần lo lắng, Phương Lâm còn có một thủ đoạn tuyệt sinh là Trấn Tam Sơn, lúc này cũng không cần làm vội. Một đệ tử che miệng nói, nghe được lời hắn nhưng đệ tử khác cũng ào ào gật đầu, có Trấn Tam Sơn thì quả thật không cần phải làm vội. Đợi đến khi đối phương bắt đầu quá trình hình thành đan dược thì mới làm vẫn là kịp lúc. Đám đệ tử bên phía Vạn Dược Môn nhìn thấy Phương Lâm chậm chạp không động thủ, đều cho rằng Phương Lâm dự định chịu thua, mặc dù không có lập tức dùng ngôn ngữ châm chọc nhưng trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt. Cuộc so tài này không có gì đáng xem cả, người thanh niên gầy gò lạnh lùng nói một câu. Trương Thiên Diệu lại nhíu mày. Không nhất định, ta dường như có nghe nói qua Đan Tông xuất hiện một thiên tài bước phương pháp luyện đan cổ Trấn Tam Sơn, hình như chính là người này. Người thanh niên gầy gò thoáng ngẩn người ra, ngay lập tức trong mắt cũng lộ vẻ giật mình. Trấn Tam Sơn, chẳng lẽ chính là hắn sao? Trương Thiên Diệu trầm giọng nói, tuy rằng không xác định nhưng ta nhớ đó thực sự là một người họ Phương, chỉ là không biết có phải hắn hay không. Nếu quả thực là hắn thì cuộc so tài này thắng thua thế nào chưa thể nói trước. Người thanh niên gầy gò kia lắc đầu. Cho dù người sử dụng Trấn Tam Sơn lúc đó thực sự là hắn, Độc Cô Sư Muội cũng sẽ không thua. Trương Thiên Diệu cảm thán. Đúng vậy, Độc Cô Sư Muội có thiên phú quả thực khiến cho người ta thán phục. Muốn chiến thắng được nàng gần như là chuyện không thể nào. Ở trên thạch đài, lão nhân họ Cung nhìn thấy Độc Cô Niệm đã nhóm lửa luyện đan, Phương Lâm lại vẫn không hề có động tác, không khỏi nở nụ cười. Cổ lão đệ, người trẻ tuổi này cũng thật thú vị. Lão nhân họ Cung vừa cười vừa nói. Cổ Đạo Phong cũng mỉm cười, chỉ có điều hắn lại không nói lời nào. Lão nhân họ Cung thấy thần sắc Cổ Đạo Phong như vậy trong lòng kinh ngạc khó hiểu, đây rõ ràng là bộ dáng tự tin tràn đầy. Cùng lúc đó, Độc Cô Niệm ở trên đan đàn đã đồng thời cho tất cả dược liệu vào trong lò luyện đan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động kinh ngạc. Nàng ta muốn làm cái gì vậy? Tại sao lại ném tất cả dược liệu vào? Đây là sai lầm mà ngay cả luyện đan sư nhập môn cũng sẽ không phạm phải. Sợ rằng nha đầu Vạn Dược Môn này cũng không đơn giản a. Độc Cô Niệm hít sâu một hơi, đột nhiên đôi mắt chợt biến thành màu vàng, có hai đường ánh sáng vàng từ trong con ngươi của nàng bắn ra, tiến vào lò luyện đan. Nhìn thấy ánh sáng màu vàng này, cuối cùng thần sắc Phương Lâm cũng nhất thời biến đổi. Không chỉ có Phương Lâm mà ở đây, ngoại trừ người của Vạn Dược Môn thì tất cả đám người Đan Tông đều lộ vẻ khiếp sợ. Ngay cả Cổ Đạo Phong trên thạch đài nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra một tia kinh hãi. Hóa ra, Độc Cô Niệm này đã tu luyện ra được nhập vi kim đồng. Thảo nào mà lão nhân này hoàn toàn tự tin như thế, trong lòng Cổ Đạo Phong thầm nói. Có không ít trưởng lão của Đan Tông dưới thạch đài cũng nhận ra nhập vi kim đồng, ai nấy đều chặt lưỡi không thôi. Tại sao mắt của Độc Cô Niệm biến thành màu vàng vậy? Chẳng lẽ là một loại đồng thuật nào đó? Ta nhớ hình như tên gọi là nhập vi kim đồng gì đó thì phải. Các đệ tử Đan Tông lại nghi ngờ không giải thích được, dù sao trong bọn họ thực sự có quá ít người có thể nhận ra nhập vi kim đồng. Khi hai người Đinh Tuyền Cơ và Vu Thu Phàm nhìn thấy nhập vi kim đồng thì cũng vô cùng kinh hãi, hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau, đều khe khẽ lắc đầu. Độc Cô Niệm này mới thực sự là vương bài của Vạn Dược Môn lần này, Vu Thu Phàm cười gượng nói. Đinh Tuyền Cơ suy nghĩ sâu xa ừ một tiếng, nếu như không nhìn thấy được nhập vi kim đồng của Độc Cô Niệm này, hắn căn bản cũng không để tiểu nha đầu này vào trong mắt. Nhưng hiện tại xem ra, Độc Cô Niệm này mới là con át chủ bài của Vạn Dược Môn. Mặc dù bây giờ cảnh giới của nàng còn thấp, nhưng tiềm lực lại cao hơn Trương Thiên Diệu. Cuộc so tài này Phương Lâm khó khăn, Vô Thu Phạm nói. Đinh Tuyển Cơ cười lạnh, hắn thua cũng tốt. Vô Thu Phạm lắc đầu, tuy rằng chúng ta cùng hắn có ân oán nhưng đây đều là ân oán cá nhân. Nếu như Phương Lâm thua thì danh dự của Đan Tông sẽ bị hao tổn. Trong lòng ta vẫn hy vọng là Phương Lâm có thể giành được chiến thắng. Khóe miệng của Đinh Tuyển Cơ cong lên, lộ vẻ xem thường. Người bao giờ cũng dối trá như vậy. Vu Thu Phàm bật cười. Dối trá sao? Có lẽ vậy. Nhìn bộ dáng giật mình của Phương Lâm, Độc Cô Niệm vô cùng đắc ý. Chỉ có điều nàng vẫn đặt phần nhiều lực chú ý trong lò luyện của mình. Nhập vi kim đồng là một loại bí pháp để trợ giúp luyện đan, xem như một loại đồng thuật. Chỉ có điều là nó lại không có trợ giúp gì khi giao đấu với người khác. Luyện đan sư tu luyện ra nhập vi kim đồng thì trong lúc luyện đan có thể dễ dàng nhìn thấu được tất cả tình hình bên trong lò luyện, do đó mà tiến hành tinh chỉnh. Nhập vi đó là ý tứ cẩn thận, tinh tế, cho dù lại là biến hóa nhỏ bé cũng không thể thoát khỏi đôi mắt kim đồng này. Nắm giữ nhập vi kim đồng thì như vậy trên phương diện luyện đan đã chiếm ưu thế rất lớn so với luyện đan sư bình thường. Dù sao luyện đan sư bình thường chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và cảm giác của bản thân để phán đoán tình hình bên trong lò luyện, tiến hành hiệu chỉnh. Mà nhập vi kim đồng thì lại có thể nhìn thấy được từng biến hóa rất nhỏ, khó phát hiện nhất ở bên trong lò luyện đan. Đây quả thực là giống như một kiểu ăn gian, một kiểu cheat vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này cũng không thể xem như là ăn gian. Dù sao nhập vi kim đồng là do người ta tự mình tu luyện ra được, bản thân chính là dùng để trợ giúp luyện đan. Thần sắc của Phương Lâm cổ quái, hắn thực sự kinh ngạc khi thấy Độc Cô Niệm tuổi còn nhỏ như vậy lại luyện ra được nhập vi kim đồng. Phải biết rằng nhập vi kim đồng xem như là trình độ đồng thuật tương đối cao minh. Luyện đan sư nhất đỉnh muốn tu luyện ra được gần như là điều không thể. Mà Độc Cô Niệm này lại cứng rắn tu luyện được. Điều này bảo người ta làm sao mà không giật mình cho được. Phiêm Lâm thì tất nhiên cũng biết nhập vi kim đồng, chỉ là với thân thể hiện tại của hắn thì không đủ để chống đỡ cho hắn thi triển ra. Mà theo Phương Lâm, tuy rằng Độc Cô Niệm này có thể thi triển ra nhập vi kim đồng nhưng cũng sẽ không duy trì được quá lâu. Nếu nàng có thể vẫn duy trì nhập vi kim đồng thì đây mới thực sự là điều khiến người ta chấn động. Phương Lâm lập tức mở miệng nói, cẩn thận một chút, dùng thời gian dài quá mắt sẽ bị mù. Độc Cô Niệm thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Trong lòng nàng thầm mắng Phương Lâm, nhưng lúc này nàng đang duy trì nhập vi kim đồng không cho phép phân tâm. Hơn nữa, Độc Cô Niệm vẫn hiểu rất rõ, với cảnh giới của mình bây giờ thi triển ra nhập vi kim đồng thì thực sự là hơi miễn cưỡng. Chỉ có điều, mặc dù là nhập vi kim đồng dùng một lát cũng đủ cho Độc Cô Niệm chiếm hết ưu thế. Chỉ thấy nàng duy trì thời gian vài lần hít thở, ánh sáng màu vàng trong mắt lại tản đi, trên gương mặt xinh đẹp có vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Phương Lâm vẫn còn chưa bắt đầu động thủ, mà thậm chí ngay cả một chút ý định động thủ cũng không có, vẫn say sưa nhìn Độc Cô Niệm luyện đan. Nhưng trưởng lão Đan Tông đứng ở bên cạnh đã bắt đầu không nén được cơn giận. Hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Chỉ có thể không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Phương Lâm, ý bảo hắn là đừng có đứng đực ra đấy nữa, nhanh chóng bắt đầu đi. Nhưng Phương Lâm lại giống như không nhìn thấy được, căn bản cũng không nhìn hắn lần nào. Trưởng lão Đan Tông tức giận đến là cũng không thèm đi quan tâm tới hắn nữa. Độc Cô Niệm nghỉ ngơi một hồi rồi lại lần nữa thi triển ra nhập vi kim đồng, ánh sáng màu vàng lại xuất hiện khiến cho những tiếng thán phục vang lên một hồi. Phương Lâm nhìn thấy Độc Cô Niệm lần hai thi triển nhập vi kim đồng, thần sắc bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sâu trong con ngươi của hắn hình như cũng có một tia sáng vàng nhàn nhạt chảy thoáng qua. Chỉ có điều sau một khắc, Phương Lâm nhắm mắt lại không tiếp tục nhìn Độc Cô Niệm nữa. Chờ đợi ánh sáng vàng trong mắt Độc Cô Niệm biến mất, lúc này Phương Lâm mới đứng dậy. Mà lúc này thì Độc Cô Niệm đã luyện đan được một nửa. Về mặt thời gian, Phương Lâm đặc biệt là gấp rút rồi. Cũng nên động thủ thôi. Phương Lâm thầm nghĩ, hắn đi tới trước lò luyện đan trực tiếp cầm dược liệu ném cả vào bên trong lò luyện. Chỉ 2-3 cái hắn đã ném tất cả dược liệu luyện chế tinh khí đan vào trong lò luyện đan. Ngay sau đó đóng nắp lò lại. Dưới lò luyện đan đã xuất hiện ngọn lửa. Đệ tử Vạn Dược Môn nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều nở nụ cười. Phương Lâm này hiện tại mới bắt đầu động thủ, còn cần phải làm nữa sao? Lại còn học đòi Độc Cô sư muội, ngay cả là đan dược dược liệu cũng không thèm phân phối, đúng là ngu không ai bằng, đây gọi là kẻ đan tông ngu xuẩn. Các đệ tử Vạn Dược Môn chế giễu Phương Lâm. Bên phía đan tông, mọi người nhìn thấy Phương Lâm cuối cùng bắt đầu động thủ, tuy rằng cảm thấy không có hy vọng quá lớn nhưng vẫn âm thầm khuyến khích Phương Lâm. Chậm hơn nhiều như vậy, Phương Lâm nhất định sẽ thi triển Trấn Tam Sơn, một đệ tử đan tông kích động. Không ít người đều đang mong đợi Phương Lâm thi triển ra Trấn Tam Sơn. Theo suy nghĩ của bọn họ thì Phương Lâm chỉ có thi triển Trấn Tam Sơn mới có khả năng nghịch chuyển được cục diện. Nhưng sau một khắc, Phương Lâm lại khiến cho biểu tình tất cả mọi người cứng đờ lại. Chỉ thấy trong hai mắt Phương Lâm không ngờ cũng có ánh sáng màu vàng điên cuồng phun ra, bắn thẳng vào trong lò luyện đan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người vốn đang ngồi đều đứng bật dậy. Bất luận là Đan Tông hay Vạn Dược Môn, các luyện đan sư giờ phút này có mặt đều hoảng sợ vô cùng. Chấn động nhất không ngoài đám người Vạn Dược Môn, trên thạch đài lúc này vẻ tươi cười vẫn duy trì trên mặt của lão nhân họ Cung đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự chấn động kinh ngạc. Cổ Đạo Phong cũng ngạc nhiên một hồi, sau đó biểu tình của hắn lập tức trở nên hết sức phức tạp. Có niềm vui bất ngờ, cũng có sự âm trầm. Sao có thể như vậy được? Là ta hoa mắt sao? Hắn vì sao cũng biết đồng thuật của Độc Cô sư muội? Đám đệ tử Vạn Dược Môn đều cảm thấy khó hiểu, ai nấy kêu lên khó có thể tin nổi. Trên đan đàn, khuôn mặt Độc Cô Niệm tái nhợt, thần sắc đờ đẫn nhìn Phương Lâm. Làm sao có khả năng? Độc Cô Niệm liên tục lắc đầu, hai mắt mờ mịt, không thể tin được vào những gì mà nàng nhìn thấy lúc này. nhập vi kim đồng. Lúc này Phương Lâm thi triển ra chính là nhập vi kim đồng giống như độc cô niệm. Cảnh tượng như vậy tạo thành chấn động to lớn khiến cho cả đan đàn đều như bị đông cứng lại. Độc cô niệm vẫn luôn lắc đầu, nàng không thể tin được đối phương cũng biết nhập vi kim đồng, nhưng ánh sáng màu vàng này thực sự tồn tại, lại là thực sự không cách nào xóa mở. Độc cô niệm cảm giác là mình thật giống như bị hung hăng tát một cái vào mặt, đánh đến mức cho mắt hiện ra sao vàng. Trong đầu nàng hình như có một nồi bát bảo bị lật úp, loạn thành tương hồ. Phương sư huynh thật giỏi, quá tuyệt vời. Hóa ra Phương Lâm cũng biết về chiêu số của đối phương. Xem thế này thì Phương Lâm thắng chắc rồi. Khác với tình trạng đờ đẫn của đám người vạn dược môn thì đám người bên phía Đan Tông khi nhìn thấy Phương Lâm thi triển ra chiêu số của đối phương, nhất thời sĩ khí tăng vọt, đều hò hét cổ vũ Phương Lâm. Hai người Đinh Tuyền Cơ cùng Vu Thu Phàm đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thân là nhân tài kiệt xuất trong các đệ tử thượng đẳng, hai người bọn họ đều hiểu rõ sự lợi hại của nhập vi kim đồng hơn những người khác. Độc cô niệm có thể thi triển ra nhập vi kim đồng, Đinh Tuyền Cơ và Vu Thu Phàm cũng chỉ kinh ngạc. Nhưng Phương Lâm biết nhập vi kim đồng vậy thì không phải chỉ là giật mình mà còn là kinh hãi. Chẳng lẽ hắn chỉ liếc mắt liền học được sao? Sắc mặt Đinh Tuyển Cơ khó coi nói. Vu Thu Phàm nhíu mày, hoàn toàn không thấy được dáng vẻ cười nói tiêu sái lúc trước nữa, thay vào đó là vẻ kinh ngạc lẫn nghi ngờ. Có thể hắn cũng biết nhập vi kim đồng, chỉ là trước đây chưa từng thi triển ra mà thôi, Vu Thu Phàm nói. Đinh Tuyền Cơ nghe vậy cũng cảm thấy khả năng này thì hợp lý hơn một chút. Trên thực tế trong lòng hai người bọn họ cũng không muốn tin tưởng là Phương Lâm chỉ nhìn độc cô niệm thi triển nhập vị kim đồng xong liền học được bí thuật này. Nếu quả thật là như vậy, Phương Lâm này có thiên phú quá mức khủng khiếp, quả thực khủng khiếp đến mức làm người ta giận sôi lên. Ở dưới đan đàn, hai người Cố Lưu Ly và Mạnh Triều Dương đều khiếp sợ, nhất là Cố Lưu Ly, nàng có cảm giác đầu óc không thể hoạt động được. Phương sư đệ, hắn... Cố Lưu Ly có phần mờ mịt nói, vẻ mặt Mạnh Triều Dương thì lại đầy hưng phấn. Phương sư đệ có kỳ tài ngút trời, không ngờ cũng biết được nhập vi kim đồng khó có thể tu luyện được. Như vậy, ưu thế của độc cô niệm đã không còn sót lại chút gì. Trên thạch đài, sắc mặt lão nhân họ Cung khó coi, đen như đít nổi. Tâm tính trước đó vẫn là rất tốt, lúc này biến mất không còn sót lại. Cổ lão đệ đúng là lợi hại, có thể giấu kín một nhân vật lợi hại như thế. Lão nhân họ Cung không vui nói. Tuy rằng trong lòng Cổ Đạo Phong còn đang kinh ngạc lẫn nghi ngờ, nhưng đối mặt với lời của lão nhân họ Cung, hắn vẫn mỉm cười. Cũng vậy mà thôi, độc cô niệm của Quý Môn lúc đó cũng chẳng phải là bị Cung lão ca che giấu sao. Lão nhân họ Cung nghe hắn nói vậy tức giận đến mức muốn chửi ầm lên. Sau sự mờ mịt và khiếp sợ lúc đầu, lúc này độc cô niệm đã rất nhanh hồi phục lại bình tĩnh, trên gương mặt xinh đẹp của nàng có phần phức tạp và nghiêm trọng. Ánh sáng màu vàng trong hai mắt Phương Lâm cũng không duy trì liên tục quá lâu thì liền biến mất, nhưng dù chỉ như vậy cũng đủ khiến tất cả mọi người chấn động. Phương Lâm trợn trừng mắt, tuy rằng hắn cảm thấy có hơi mệt mỏi, nhưng tổng thể vẫn là trạng thái tốt. Xem ra, lấy cảnh giới nhân nguyên bắt trọng của ta, sử dụng 3 lần nhập vi kim đồng cũng không thành vấn đề, chỉ có điều sau 3 lần thì không dùng được nữa, trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ. Hắn không phải không biết nhập vi kim đồng, bản thân hắn là đan tôn, nếu như ngay cả nhập vi kim đồng cũng không biết, như vậy thì danh hiệu đan tôn là quá hữu danh vô thực đi. Sau khi nhìn thấy độc cô niệm thi triển nhập vi kim đồng, Phương Lâm lại âm thầm chuẩn bị, quả nhiên hắn một lần hành động là thành công, hoàn toàn không có gì mới lạ. Trên thực tế thì nhập vi kim đồng này cũng phân ra mấy cấp độ khác nhau, độc cô niệm chẳng qua chỉ đạt được trình độ nhập môn. Năm đó Phương Lâm đã sớm tu luyện nhập vi kim đồng tới cảnh giới cao nhất, không những có thể nhìn xuyên qua lò luyện đan để thấy được tình hình bên trong, thậm chí ngay cả thảo dược khi phân giải hay dung hợp, biến hóa thế nào đều có thể nhìn thấu từng chút. Nhập vi, đó là những gì nhìn thấy được những biến hóa rất nhỏ. Độc cô niệm thi triển nhập vi kim đồng trước mặt Phương Lâm thực sự là múa rìu qua mắt thợ, giống như khoa chân múa tay trước mặt một võ đạo tông sư. Chỉ có điều nhìn độc cô niệm khôi phục lại bình tĩnh nhanh như vậy, Phương Lâm cũng phải coi trọng nha đầu kia. Tối thiểu thì tâm tính của độc cô niệm này vẫn rất tốt. Người làm ta rất kinh ngạc, ta thừa nhận là mình đã coi thường ngươi. Thân sắc độc cô niệm nghiêm túc nói, lại không có cách nào nhìn thấy được vẻ khinh miệt và xem thường từ trên mặt nàng giống như trước đó. Gương mặt độc cô niệm hơi nóng lên, nàng nghĩ tới thái độ của mình với Phương Lâm làm vừa rồi, bây giờ nghĩ lại cái bộ dáng mắt cao hơn đầu này, nàng thực sự thấy mình quá buồn cười. Chỉ có điều độc cô niệm cũng không coi nhẹ chính mình, nàng thừa nhận là mình xem thường Phương Lâm, nhưng cũng không cảm thấy là mình thất bại. Người rất lợi hại, đúng là lợi hại tới mức ta không tưởng tượng được, chỉ có điều trong cuộc so tài này, ta vẫn sẽ giành chiến thắng, giọng điệu của độc cô niệm kiên định nói. Phương Lâm suy nghĩ sâu xa gật đầu, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, nói mạnh miệng quá cũng không tốt. Độc Cô Niệm nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng Phương Lâm như vậy khiến cho nàng cảm thấy đặc biệt tức giận, rất muốn nhảy tới đấm vài quyền vào trên mặt Phương Lâm. Độc Cô Niệm hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình đang dao động một lát, sau đó nàng lại chìm vào trong quá trình luyện đan. Nàng ra tay sớm hơn Phương Lâm, lúc này đang tiến hành trình tự mấu chốt trong lúc luyện đan, đã cách việc thành đan không xa. Nàng không lại thi triển nhập vi kim đồng nữa, tuy rằng nàng còn sót lại lực lượng, nhưng khi nhìn thấy Phương Lâm cũng biết nhập vi kim đồng, nàng lại không nhất thiết phải dùng tới nữa. Chỉ thấy Độc Cô Niệm đặt một tay trên lò luyện đan nóng hừng hực này lại không khiến cho tay của Độc Cô Niệm có bất kỳ biến hóa nào. Trên mặt của Độc Cô Niệm hoàn toàn cũng không có vẻ đau đớn gì. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Nhà đầu kia lại muốn làm gì nữa đây? Ở bên phía Vạn Dược Môn, Trương Thiên Diệu và người thanh niên gầy gò nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều nhếch miệng lên. Bọn họ biết là Độc Cô Niệm sắp làm gì. Thiên phú đặc biệt này của Độc Cô Sư Muội thực sự làm chúng ta phải hâm mộ không thôi. Trương Thiên Diệu cười gượng nói. Người thanh niên gầy gò khẽ gật đầu công nhận. Ngay cả bọn họ hiện tại có cảnh giới cao hơn Độc Cô Niệm, nhưng không bao lâu nữa Độc Cô Niệm sẽ vượt qua hai người mà thôi. Chỉ thấy trên tay Độc Cô Niệm bỗng xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Khi ngọn lửa đỏ thẫm này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho ngọn lửa của bản thân lò luyện đan mạnh hơn vài phần. Đồng thời là màu của ngọn lửa xung quanh thân của lò luyện cũng dần dần biến thành cái màu đỏ thẫm kia. Đây là... Mọi người nhìn thấy như vậy trên mặt đều lộ ra kinh hãi, thậm chí còn muốn giật mình hơn cả khi thấy Phương Lâm thi triển ra nhập vi kim đồng. Giờ phút này Cổ Đạo Phong cũng không ngồi yên được nữa, hắn thoáng cái đã đứng dậy. Trên mặt cũng không biết là biểu tình gì, nhưng nói chung là không dễ nhìn. Lão nhân họ Cung thấy gương mặt Cổ Đạo Phong như vậy, lúc này trong lòng mới thoải mái một ít, mỉm cười. Cổ lão đệ, nhà đầu kia có thiên phú cũng không tệ phải không? Cổ Đạo Phong quả thực là muốn chửi ầm lên. Cái gì gọi là không tệ phải không? Đây rõ ràng là thiên phú châu chó hiếm thấy. Nắm giữ hồn mạng đan hỏa, vì đệ tử này của quý môn đúng là có lai lịch không nhỏ. Giọng điệu của Cổ Đạo Phong đầy thâm ý mà nói. Hồn mạng đan hỏa chính là một loại ngọn lửa kỳ dị mà chỉ có luyện đan sư mới có thể nắm giữ. Loại lửa này được sinh ra trong mệnh hồn của luyện đan sư, cũng có thể là luyện đan sư thu hoạch được từ bên ngoài rồi dung nhập vào bên trong mệnh hồn của bản thân, tiến hành ấp ủ, nuôi dưỡng. Cả hai phương pháp này mỗi loại một vẻ. Mà luyện đan sư có thể có được hồn mạng đan hỏa, không ai không phải là hạng người có thủ đoạn cực kỳ cao minh. Bên trong 100 luyện đan sư tinh anh, sợ rằng chỉ có khoảng 2-3 người có thể nắm giữ hồn mạng đan hỏa này. Bây giờ lấy các đệ tử đan tông để mà nói, trong hàng đệ tử thượng đẳng không có một người nào có thể nắm giữ được hồn mạng đan hỏa hết. Mà trên thân Độc Cô Niệm lại xuất hiện hồn mạng đan hỏa cực kỳ hiếm thấy. Chuyện này thực sự làm cho Cổ Đạo Phong cảm thấy chấn kinh. Luyện đan sư có được hồn mạng đan hỏa ở bên trong trình độ đan đạo tuyệt đối là thắng được luyện đan sư không có hồn mạng đan hỏa cùng cấp độ. Đây là điều được giới luyện đan hiện nay công nhận. Hồn mạng đan hỏa xuất hiện không chỉ có Cổ Đạo Phong giật mình, mà tất cả trưởng lão đan tông bên này cũng giật nảy mình. Trước đó bọn người Mạnh Vô Ưu, Mộc Yến còn đối với Phương Lâm rất có tự tin, nhưng sau khi nhìn thấy hồn mạng đan hỏa thì trong lòng bọn họ bắt đầu trở nên thấp thỏm. Không có cách nào, hồn mạng đan hỏa xuất hiện càng làm cho mọi người giật mình hơn so với nhập vi kim đồng. Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao trên tay Độc Cô Niệm lại có một đám lửa? Đây có thể coi là gian lận hay không? Làm gì mà gian lận? Đây gọi là hồn mạng đan hỏa. Bên phía đan tông có không ít đệ tử lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ thậm chí cũng không biết hồn mạng đan hỏa là cái gì. Mà những đệ tử biết sự tồn tại của hồn mạng đan hỏa này sắc mặt là vô cùng không dễ nhìn. Tuổi còn nhỏ mà đã có được hồn mạng đan hỏa thực sự là khó lường. Trên mặt của Vu Thu Phàm hiện ra vẻ đắng chát. Trước đó không nhìn thấy những người của Vạn Dược Môn này, hắn còn có phần tự ngạo. Nhưng hiện tại xem ra, mình vẫn là ích ngồi đáy giếng, vỏn vẹn chỉ là một cái Vạn Dược Môn mà đã có nhiều nhân vật lợi hại như vậy. Đinh Tuyền Cơ thì không nói một lời, hai tay hơi nắm chặt lại, người kiêu ngạo giống như hắn lúc này cũng có cảm giác gặp được đả kích. Không có cách nào, loại vật như hồn mạng đan hỏa này cho dù bọn hắn thân là đan tông tứ tú bây giờ cũng không có, tự nhiên là ghen tị, ghen ghét với những người như Độc Cô Niệm đã có được hồn mạng đan hỏa. Đương nhiên, còn có một người rất kinh ngạc khi hồn mạng đan hỏa xuất hiện, người đó chính là Phương Lâm. Khi hắn thấy trên tay Độc Cô Niệm xuất hiện ngọn lửa màu đỏ thẫm, con mắt lập tức sáng lên, càng hưng phấn hơn so với trước đó khi nhìn thấy nhập vi kim đồng. Tốt lắm, nha đầu này có thiên phú không tồi, nhìn dáng vẻ ngọn lửa thì hẳn là sinh ra từ bên trong hồn mệnh của nàng, mà không phải là được lấy từ bên ngoài tới, điều này mới là càng khó có được. Trong lòng Phương Lâm âm thầm mà nói, mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm vào Độc Cô Niệm. Trong lòng Độc Cô Niệm thì lại hoàn toàn không suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cẩn thận khống chế hồn mạng đan hỏa. Mặc dù hồn mạng đan hỏa lợi hại nhưng mà điều khiển nó cũng rất hao tốn tâm thần, dù sao thì uy lực của ngọn lửa này không giống với ngọn lửa bình thường, nếu không cẩn thận sẽ khiến cho một lò đan dược bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên, hồn mạng đan hỏa cũng có chỗ ưu thế, đó chính là có thể kịch liệt rút ngắn được thời gian luyện đan, đồng thời phẩm chất đan dược cũng sẽ tốt hơn so với khi dùng lửa thường để luyện chế ra. Có điều hồn mạng đan hỏa này chỉ hữu dụng đối với việc luyện đan, lại không cách nào vận dụng nó trong quá trình chiến đấu. Sau khi nhìn một lúc, Phương Lâm cũng thu hồi ánh mắt, hồn mạng đan hỏa hoàn toàn chính xác làm hắn kinh ngạc, chỉ là nhìn lâu như vậy cũng thấy đủ rồi, hắn cũng phải làm chuyện của mình. Ngay lập tức Phương Lâm ngồi khoanh chân dưới đất, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tựa hồ như đang chuẩn bị làm gì. Độc Cô Niệm nhìn thấy Phương Lâm không quan tâm tới đan lô của mình, ngược lại ngồi xuống thì trong lòng lại càng nghi hoặc hơn. Nhưng lúc này nàng cũng không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ xem Phương Lâm muốn làm gì. Nàng nhất định phải chuyên tâm vào đan lô của mình để hoàn thành một bước cuối cùng này. Chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng này như vậy thì mình đã thắng ở trên phương diện tốc độ rồi. Còn về phần phẩm chất đan dược, Độc Cô Niệm vẫn rất là có lòng tin. Mình dùng nhập vi kim đồng tỉ mỉ điều chỉnh, lại cộng thêm hồn mạng đan hỏa để luyện thì phẩm chất đan dược tuyệt đối có thể đạt lên thượng đẳng. Có được nhập vi kim đồng và hồn mạng đan hỏa, phẩm chất đan dược còn không đạt tới được thượng đẳng, vậy thì về sau Độc Cô Niệm cũng không cần đi luyện đan nữa, chẳng bao lâu thì thắng bại sẽ thấy được rõ ràng. Độc Cô Niệm biết là mình chỉ có thể thắng được Phương Lâm về phương diện thời gian, đây cũng là ưu thế mà hiện tại nàng có được. Khi nhìn thấy đan dược của Độc Cô Niệm gần tiến vào giai đoạn kết thúc, đám người đan tông lại nhào nhào khẩn trương, mà bên phía Vạn Dược Môn từng người là vì Độc Cô Niệm mà cổ vũ, bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Lúc này không có người nào cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì đây là trận chiến cuối cùng liên quan tới vinh nhục của một tông. Nếu là Phương Lâm thất bại thì đại biểu đan tông hoàn toàn bại bởi Vạn Dược Môn. Đây là một đả kích phi thường chí mạng với danh dự của đan tông. Mà bên phía Vạn Dược Môn cũng sẽ không chấp nhận được thất bại, bởi vì bọn họ là chủ động gửi chiến thư. Nếu như không thể thắng được đan tông, thì Vạn Dược Môn cũng là ném hết cả mặt mũi. Theo tình hình trước mắt, Độc Cô Niệm giống như nắm chắc phần thắng lớn hơn một chút. Trên bệ đá, lão giả họ Cung cũng thấy được Độc Cô Niệm luyện đan thành công, mà Phương Lâm thì còn đang ngồi, không khỏi lộ ra nụ cười. Cổ lão đệ, lần này vậy là đa tạ. Lão giả họ Cung lại không nhịn được mà nói. Khuôn mặt Cổ Đỏ Phong hở hững. Còn chưa tới phút cuối cùng, cung môn chủ làm sao biết được là đan tông ta nhất định sẽ thua. Lão già họ Cung cười ha hả, còn muốn ta nói ra điều này sao? Người thông minh thì đều nhìn ra được, Độc Cô Niệm dùng thời gian không tới một nén nhang nữa là có thể hoàn thành việc luyện đan, mà Phương Lâm còn đang ngồi yên giống như ngồi ị, trên thời gian căn bản đã hoàn toàn không đuổi kịp nữa, bị tụt lại quá nhiều. Thời gian chênh lệch lớn như thế cũng đủ để chọn ra thắng thua rồi, bất luận kẻ nào cũng không thể nghịch chuyển được cục diện chênh lệch thời gian lớn như thế, trừ phi là người mạnh hơn, tam đỉnh, hoặc là trên tam đỉnh, tự mình cầm đao ra trận. Về phần người phía dưới tam đỉnh, đối mặt với độ chênh lệch lớn về thời gian như thế gần như không có hy vọng. Thế nhưng, Phương Lâm thực sự là một ngoại lệ. Ngay tại lúc trong lòng Độc Cô Niệm tràn đầy vui vẻ nhìn xem đan lô, thì Phương Lâm mở mắt, hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Ngay lập tức Phương Lâm không chút do dự nhảy vọt lên, hắn bỗng nhiên đánh ra một chưởng, phanh một tiếng. Một chưởng rơi vào trên thân lò luyện đan, lập tức phát ra âm thanh nặng nề. Cùng lúc đó một loại rung động dữ dội từ trong lò luyện đan sinh ra, biên độ chấn động rất lớn bằng mắt thường có thể trông thấy. Một màn này lập tức để các đệ tử đan tông hưng phấn hẳn lên. Không có chút khoảng cách nào Phương Lâm đã đánh xuống chưởng thứ hai, phanh. Biên độ chấn động càng rõ ràng hơn, toàn bộ đan lô đều lay động trên mặt đất. Ở một phía khác thì lò luyện đan ở trước người của Độc Cô Niệm hình như cũng bị ảnh hưởng, không ngờ cũng run rẩy lên theo. Biến hóa đột nhiên này làm Độc Cô Niệm trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, trong khi bối rối vội vàng lấy hồn mạng đan hỏa của mình để ổn định lại đan lô. Nhưng hồn mạng đan hỏa có thể dùng để luyện đan căn bản, nàng không dùng được trên phương diện khác. Động tác của Phương Lâm vẫn chưa xong, chưởng thứ ba không chần chờ chút nào trực tiếp đánh xuống, phanh một tiếng. Một chưởng này giống như đánh vào trên mặt tất cả đệ tử Vạn Dược Môn, cũng hoàn toàn đánh nát một tia hy vọng cuối cùng của Độc Cô Niệm. đan lô của Phương Lâm quỷ dị yên tĩnh xuống, mà đan lô của Độc Cô Niệm lại run rẩy dữ dội, sau đó lập tức nổ tung. Đan lô nổ tung, từng mảnh vỡ bay tán loạn khắp nơi, trong đó có mấy khối bay về phía Độc Cô Niệm. Nếu như bị mảnh vỡ của đan lô đánh trúng, không chết cũng bị trọng thương. Nhưng lúc này Độc Cô Niệm vẫn còn đang đứng đờ người tại chỗ không nhúc nhích, cả người giống như ngây ngẩn. Không có ai kịp phản ứng, cũng không có người nào nghĩ đến là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vị trưởng lão vạn dược môn kia gần nhất muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng vẫn là không kịp. Trong nháy mắt khi Độc Cô Niệm đang đứng trước nguy hiểm, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Độc Cô Niệm, không nói lời nào, trực tiếp một tay nắm lấy tay nàng nhấc lên, sau đó nhanh chóng né qua một bên. Độc Cô Niệm tránh được một kiếp, mà người xuất thủ cứu giúp tự nhiên chính là Phương Lâm, người có phản ứng nhanh nhất. Ngoài trừ Phương Lâm ra thì ai cũng không cách nào ở tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như vậy cứu thoát được Độc Cô Niệm. Mà lúc này những mảnh vỡ của đan lô nát vụn văng ra bốn phía, từng mảnh đồ vật cháy đen rơi đầy trên mặt đất. Độc Cô Niệm bị Phương Lâm xách ở trên tay giống như xách con gà con, thân sắc mờ mịt hồi lâu vẫn không kịp phản ứng. Một màn này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khiến cho không ai kịp phản ứng, nhất là bên phía Vạn Dược Môn, phảng phất giống như bị sét đánh. Lúc này vị trưởng lão Vạn Dược Môn kia mới đuổi tới chỗ Độc Cô Niệm, nhìn thấy Độc Cô Niệm bị Phương Lâm mang theo, khuôn mặt hắn lộ vẻ bất thiện, khiển trách quát mắng, mau buông nàng ra. Phương Lâm bĩu môi, tiện tay ném Độc Cô Niệm ra. Độc Cô Niệm bị hắn trực tiếp ném xuống đất. Ngươi! Trưởng lão Vạn Dược Môn này lập tức muốn nổi giận, nhưng lúc này vị trưởng lão Đan Tông cách đó không xa cũng tới gần, hắn đành phải thôi. Sau khi Độc Cô Niệm được đỡ dậy, lúc này nàng mới từ trong sự hốt hoảng khôi phục lại bình thường. Nàng quay đầu lại nhìn những mảnh vỡ của lò luyện đan cùng với những thứ đen xì nằm rải rác trên mặt đất, trên mặt hiện lên vẻ ảm đạm. Cùng lúc đó thì bên trong lò luyện đan của Phương Lâm, một luồng khói trắng dâng lên, ngay sau đó là mùi đan hương nồng đậm chậm rãi phiêu đãng ra. Vừa ngửi thấy mùi thì đã khiến người ta cảm thấy tinh thần phấn chấn. Giờ khắc này đông đảo đệ tử Đan Tông kích động vạn phần, nhao nhao kêu lên. Cho dù là những người trước đó đối với Phương Lâm không ôm bao nhiêu hy vọng, giờ phút này cũng thỏa thích hò reo. Một đám trưởng lão Đan Tông cũng lộ ra nụ cười, nhất là bọn người Mộc Yến Mạnh Vô Ưu thì càng vô cùng vui sướng. Bọn họ còn vui hơn là bản thân mình giành được chiến thắng trong trận so tài. Trên bệ đá, cổ đạo phòng cũng lộ ra vẻ mỉm cười khó có được. Mặc dù trong lòng vẫn phức tạp như cũ, nhưng lúc này hắn rõ ràng là mình hẳn nên biểu hiện cao hứng một chút. Trái lại, sắc mặt môn chủ Vạn Dược Môn lúc này thực sự là muốn liều mạng. Trong mắt hắn đầy vẻ phẫn nộ và khó tin. Cùng môn chủ, xem ra hiện tại đã phân ra thắng bại. Cổ đạo phòng khẽ cười nói, hẳn là hắn cố ý nói như vậy. Lão giả họ Cùng lập tức đứng dậy, lạnh lẽo nhìn về phía cổ đạo phòng. Cổ thủ tọa thực sự là có thủ đoạn tốt. Trước đó ta liền nghe nói Quý Tông có một người đệ tử hiểu được cổ pháp trấn Tam Sơn, ta vốn còn không tin. Hôm nay tận mắt nhìn thấy thực sự làm lão phu mở rộng tầm mắt. Lão giả họ Cung mặt đầy nộ khí mà nói. Cổ đạo phong cười ha hả, làm gì có, làm gì có. Độc Cô Niệm của Quý Môn cũng là kỳ tài đan đạo khó có được. Vương Lâm người này chỉ là có vận khí tốt mà thôi, không đáng để nhắc tới. Lời này làm cho lão giả họ Cung tức giận đến muốn thổ huyết. Lão giả họ Cung thực sự là căm hận, thực sự là tức tối, quả thực là tức muốn nổ cả phổi. Hắn vốn cho rằng cục diện thắng chắc, hiện tại đã hoàn toàn bị nghịch chuyển. Nếu như đổi lại thành những người khác chắc hẳn là sẽ bị tức giận đến nghẹn không thở nổi, lập tức mà ngất đi. Mặc dù lão giả họ Cung này không có bị dọa đến mức lập tức ngất đi, nhưng mà trong tim vẫn phải kiềm nén một cỗ lửa giận, rất muốn tìm người phát tiết một phen. Một đám đệ tử Vạn Dược Môn mờ mịt đối mặt với đệ tử Đan Tông đang vui mừng hớn hở, bọn hắn một câu đều không nói nên lời. Thua rồi, một trận cuối cùng Vạn Dược Môn đã thua, tuy rằng còn chưa tuyên bố kết quả cuối cùng, nhưng mà kẻ ngu si thì cũng nhìn ra được, cho dù Phương Lâm luyện ra một viên tinh khí đan hạ phẩm thôi thì cũng giành thắng lợi, bởi vì Độc Cô Niệm ngay cả một viên đan dược hoàn chỉnh cũng không luyện ra được. Dù là Phương Lâm lấy ra một viên đan dược, gọi là nát bét, bất nhập lưu cũng thắng rồi. Dù sao thì cũng hơn so với một đống cặn thuốc của Độc Cô Niệm. Kết quả như vậy làm cho đệ tử Vạn Dược Môn không thể tiếp thụ. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến là bên mình sẽ thua. Cũng là một mực xem thường đệ tử Đan Tông. Nhưng bây giờ không còn cách nào tiếp nhận kết quả này. Nhưng bọn hắn không thể không nuốt vào thất bại này. Ở trong sự chú ý của mọi người, Phương Lâm đi tới trước lò luyện đan của mình. Bình tĩnh mở nắp, làn khói trắng càng nồng đậm xông ra. Đợi cho khói trắng tan hết, Phương Lâm lấy từ trong lò ra ba viên đan dược mượt mà. Nhìn thấy ba viên đan dược này, thân sắc Độc Cô Niệm càng thêm ảm đạm, lặng yên cúi đầu. mà đám người vạn dược môn thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên đem đan dược trong tay của Phương Lâm ném xuống đất, hùng hằng dẫm lên vài cái. Ba viên đan dược hình thành mượt mà, trước tiên, mặc kệ phẩm chất như thế nào, thế nhưng chỉ nhìn cái phẩm tướng này thôi thì đã biết là rất khá rồi. Lại nhìn vào đống cặn thuốc màu đen của độc cô niệm thực sự không cách nào so sánh nổi. Chỉ vừa liếc mắt cũng làm đám người vạn dược môn cảm thấy phiền muộn. Lão giả đan tông cười cười nhận lấy đan dược đưa lên trên bệ đá. Chỉ là lão giả cũng hiểu rõ việc đã tới bước này cũng chỉ là một cái hình thức mà thôi. Trên thực tế trận này đan tông đã thắng. Hai người Cổ Đạo Phong và lão giả họ Cung cùng xem ba viên đan dược kia. Cổ Đạo Phong còn tốt, tương đối giữ bình tĩnh, nhưng lão giả họ Cung lại nhìn chằm chằm vào nó. Ba viên đan dược tinh khí đan này vậy mà đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng, mà phẩm tướng vô cùng tốt, không có bất cứ tì vết gì. Có thể nói cho dù Độc Cô Niệm luyện chế được tinh khí đan, chỉ sợ cũng không cách nào thắng được ba viên đan dược này. Lão giả họ Cung trầm mặc không nói gì, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba viên đan dược. Cổ Đạo Phong mỉm cười nói, Cung môn chủ, trận thứ ba này là đệ tử đan tông ta thắng, ngươi hẳn không có ý kiến gì chứ. Lão giả họ Cung rất muốn nói là lão tử có ý kiến, mà còn là ý kiến rất lớn, nhưng căn bản không thốt ra lời. Cổ Đạo Phong thấy hắn không nói lời nào, lập tức đứng dậy cao giọng tuyên bố. Trận thứ ba này, đan tông Phương Lâm thắng. Sau khi Cổ Đạo Phong tuyên bố kết quả, bên phía đan tông một mảnh hò reo, vô luận là trước kia có quen biết hay là không quen biết Phương Lâm đều cuồng nhiệt la lên tên của hắn. Mà vài những người vốn là tồn tại thù địch với Phương Lâm, ví dụ đám người Đinh Tuyển Cơ cùng với đám trưởng lão Triệu Đăng Minh, Vu Chấn thì đều im lặng không nói gì. Đan tông rốt cuộc cũng thắng một trận mà lại lấy một loại ưu thế áp đảo, đối thủ ngay cả một viên đan dược hoàn chỉnh đều không luyện được ra mà đã để thua trong tay Vương Lâm. Tuy rằng ở trên phương diện thi đấu đan tông cũng không thắng, nhưng ít ra họ không thua. Hai bên xem như là đánh một trận bất phân thắng bại. Cho dù là ngang tay thì đối với đan tông mà nói cũng coi là kết quả tốt nhất rồi. Nếu là không có Phương Lâm thì sợ là ngay cả kết quả ngang nhau này cũng khó mà thu được. Không, ta sẽ không thua, ta muốn so tài lại với ngươi. Đúng lúc này Độc Cô Niệm đang thất hồn lạc phách kia đột nhiên quát to, giống như điên cuồng. Độc Cô Niệm gắt gao trừng mắt nhìn Phương Lâm, khắt khuôn mặt toàn là vẻ không cam lòng. Nàng không muốn thừa nhận là mình đã thất bại, muốn cùng với Phương Lâm so tài lại. Nhưng Phương Lâm chỉ bĩu môi, không thèm để ý đến nha đầu này. Nào ngờ Độc Cô Niệm này tự nhiên thoáng cái vọt tới, muốn từ phía sau ôm lấy Phương Lâm. Niệm niệm, không được cản rỡ. Trưởng lão bên vạn dược môn kia vội vàng mở miệng quát lên, trên mặt có vẻ lo lắng. Nơi này là địa phương nào? Đây chính là đan tông chứ đâu phải vạn dược môn. Nếu như làm chuyện vượt quá giới hạn ở địa bàn của người ta, sợ là cũng khó mà ra khỏi đan tông được. Ngay lúc mà Độc Cô Niệm muốn tới gần Phương Lâm cũng khoang quay đầu lại, hắn nhảy lên đá hậu một cước, trực tiếp đá vào trên bụng của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm giống như một cái bao tải cát, lập tức bị Phương Lâm đạp bay ra ngoài, chật vật lăn xuống đất, lấy tay che lấy phần bụng, bộ mặt đau khổ. Nhìn thấy một màn này, những đệ tử ở chỗ này đều choáng váng. Phương Lâm này thật đúng là hạ thủ được. Hắn ra tay cũng nặng quá chứ, người ta dù sao cũng là tiểu cô nương mà. Phương Sư Huynh quả nhiên là người có cá tính, quả nhiên là một tấm gương để chúng ta học hỏi. Một đám đệ tử đan tông dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phương Lâm. Đánh người thì cũng không có gì, nhưng đánh nữ nhân thì lại không tốt lắm, nhất là một tiểu cô nương như hoa như ngọc, làm sao mà có thể ra tay nặng như vậy được. Phía bên vạn dược môn nhìn thấy Độc Cô Niệm bị Phương Lâm đạp một cái bay ra ngoài, tất cả đều điên cuồng nhao nhao giống giận, muốn ra giáo huấn Phương Lâm. May là có 10 trưởng lão của vạn dược môn ngăn lại, nếu không đám đệ tử vạn dược môn này sớm đã xông lên, xé nát Phương Lâm. Sau khi Phương Lâm nhất cước đạp bay Độc Cô Niệm, hắn cũng cảm thấy không ổn, đây hoàn toàn là do phản ứng tự nhiên, trên mặt mang vẻ xấu hổ, muốn đi qua nâng đỡ Độc Cô Niệm dậy. Dừng lại! Trưởng lão vạn dược môn kia lập tức nổi giận, dùng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Phương Lâm, trong tay hắn âm thầm có nội kình tích tụ. Trưởng lão đan tông vẫn luôn ở bên cạnh, thấy vậy con mắt híp lại, thân sắc không đổi đứng cạnh Phương Lâm. Người dám đả thương thiên kiêu vạn dược môn ta, việc này vạn dược môn ta tuyệt đối phải lý luận thật tốt với đan tông các ngươi một phen. Trưởng lão vạn dược môn kia đè xuống kích động muốn xuất thủ, nổi giận đùng đùng mà nói, sau đó lập tức mới đi tới dìu Độc Cô Niệm đang ngồi trên mặt đất đứng lên. Một cước này của Phương Lâm nhưng là không chút lưu tình, nếu là người bình thường chịu một cước này sợ là đã chết ngay tại chỗ. Cho dù với cảnh giới của Độc Cô Niệm không yếu nhưng một cước này vẫn khiến cho nàng đau đến mức ngay cả nói cũng không nói ra lời. Nhưng cũng may thương thế này không tính là nặng. Trên bệ đá, lão giả họ Cung và Cổ Đạo Phong hoàn toàn nhìn rõ một màn vừa rồi. Lão giả họ Cung lập tức căm tức nhìn Cổ Đạo Phong. Cổ thủ tọa, độc cô niệm này chính là đệ tử quan trọng nhất của Vạn Dược môn ta. Bây giờ lại bị người Đan Tông các người đả thương. Việc này có phải là nên cho ta một lời giải thích hay không? Cổ Đạo Phong lại không nhanh không chậm uống một hớp trà. Giải thích cái gì? Chẳng phải là đệ tử Vạn Dược môn các người động thủ trước sao? Còn Phương Lâm chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu nói giải thích thì cũng phải là Vạn Dược môn các ngươi cho Đan Tông ta một lời giải thích mới đúng. Cổ Đạo Phong dừng lại một chút, sau đó mới buông chén trà xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Ở tại trên một mẫu ba phần đất của Đan Tông ta, lại còn dám xuất thủ với đệ tử Đan Tông ta, đệ tử quy môn thực sự của La Gan rất lớn, hay là không coi Đan Tông ta vào trong mắt sao? Hôm nay nếu không nói một lời giải thích để ta xem người Vạn Dược môn các ngươi làm sao mà rời khỏi chỗ này. Lời này vừa nói ra, phía dưới bệ đá từng trưởng lão Đan Tông đều là tâm thần chấn động, nhưng cùng lúc hiểu được ý đồ của Cổ Đạo Phong, đây là đang muốn vạch mặt cùng Vạn Dược môn. Chỉ có điều tuy rằng chấn động kinh ngạc mà các trưởng lão này cũng rất nghiêm nghị. Lấy Nghiêm Chính Phong cầm đầu, 7-8 trưởng lão dồn dập đi tới trên thạch đài đứng cùng một chỗ với Cổ Đạo Phong, mơ hồ có xu thế bao vây lão nhân họ Cung này vào giữa. Những trưởng lão còn lại thì là đi về phía mười mấy trưởng lão của Vạn Dược môn kia. Trong nháy mắt thế cục thay đổi, trước đó hai bên còn đang khách khách khí khí, giờ phút này lại là dương cung bạt kiếm. Bất luận đệ tử Đan Tông hay là đệ tử Vạn Dược môn, đầu óc đều có chút theo không kịp phản ứng. Thế nhưng rất nhanh sau đó mỗi người đều hành động, sắc mặt đệ tử Vạn Dược môn ngưng trọng, nghe theo lời của mấy vị trưởng lão phân phó tụ tập vào một chỗ cảnh giác nhìn đệ tử Đan Tông cách đó không xa. Mà các đệ tử Đan Tông thì cũng là chậm rãi đi về phía đám người Vạn Dược môn đang tụ tập. So về số người thì bên Đan Tông đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rồi. Hơn nữa nơi đây còn là địa bàn của Đan Tông, nếu xảy ra chuyện gì bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể nhận được sự viện trợ của Võ Tông ngay bên cạnh. Một khi mà Võ Tông tham gia vào, vậy thì tất cả đám người Vạn Dược môn tại đây chỉ sợ không có mấy người có thể thoát ra được. Phương Lâm đứng ở phía trên đan đàn, nhìn thấy tình huống chung quanh hết sức căng thẳng, không khỏi gãi đầu một cái. Hắn cũng không nghĩ tới là mình chỉ đạp có Độc Cô Niệm một cước, làm sao lại biến thành bộ dạng này. Độc Cô Niệm cũng đã khá hơn một chút, chỉ là đối với tình hình xung quanh lại làm như không thấy, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lâm. Ta muốn so tài lại với ngươi. Độc Cô Niệm vẫn không buông tha mà nói. Phương Lâm lại cảm thấy rất đau đầu. Cô nương này là bị choáng váng rồi sao? Ngươi làm sao mà không nhìn một chút xem tình huống hiện tại là thế nào? Nhìn thấy Phương Lâm không nói gì, Độc Cô Niệm sốt ruột khẽ vươn tay, ngọn lửa đỏ thấm lại hiện lên trong lòng bàn tay của nàng. Ta muốn so tài khống lửa với ngươi, ngươi nhất định phải so lại với ta. Độc Cô Niệm cố chấp nói. Phương Lâm không kiên nhẫn được nữa. So tài lại, so cái đầu của nàng. Nàng có tin bây giờ ta lập tức giết chết nàng hay không? Ai ngờ Độc Cô Niệm lại không sợ, lạnh giọng nói. Nếu như ngươi không so tài lại với ta, thì ta sẽ bám lấy ngươi. Độc Cô Niệm giống như ma chướng vậy, nàng chưa từng trải qua thất bại nào, vẫn luôn trưởng thành dưới ánh mắt hâm mộ và kính ngưỡng của mọi người. Hôm nay thua ở trong tay Phương Lâm, việc này khiến nàng khó mà thừa nhận. Nàng chỉ một lòng muốn chiến thắng Phương Lâm. Về phần cuộc diện dương cung bạt kiếm lúc này, Độc Cô Niệm không thèm quan tâm. Nàng vốn cũng không phải là người của Vạn Dược Môn, chẳng qua là ở tạm Vạn Dược Môn một thời gian mà thôi. Vạn Dược Môn như thế nào, nàng căn bản không thèm để ý. Gia tộc của Độc Cô ta chính là thế lực đứng đầu của Đại Huyền Quốc. Nếu như ta ở đây có xảy ra sơ suất gì, Tử Hà Tông các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót. Độc Cô Niệm bỗng nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Cổ Đạo Phong trên thạch đài nghe thấy lập tức thần sắc cứng đờ. Độc Cô Niệm, khó trách, thì ra là người của Độc Cô gia tộc. Giọng nói của Cổ Đạo Phong mang theo vài phần kiêng kỵ. Lão giả họ Cung cũng bị rất nhiều trưởng lão Đan Tông vây vào giữa, cũng là không chút hoảng loạn nào, bình tĩnh tự nhiên. Thế nào, đây chính là đạo đãi khách của cổ lão đệ sao? Hôm nay lão phủ ở đây ngược lại muốn nhìn xem ai dám động đến ta. Đúng rồi, ta còn muốn nói cho cổ lão đệ một câu. Trước khi lão phủ đến Đan Tông, ngươi đã có ước định cùng với Lý gia của Đại Càn. Lúc này người của Lý gia sợ là cũng sắp tới dưới sơn môn Đan Tông của ngươi. Lão giả họ Cung cười lạnh mà nói. Mọi người nghe vậy đều biến sắc. Đám người Đan Tông vốn đang có khí thế hung hăng, lúc này lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại, lão giả họ Cung cùng đám người Vạn Dược Môn thì lộ ra dáng vẻ không hề sợ hãi. Bối cảnh phía sau của Độc Cô Niệm đã khiến cho Đan Tông khó mà chịu đựng được. Lại thêm một Lý gia có thực lực hùng hậu, vậy cho dù là Đan Tông và Võ Tông cùng một chỗ thì cũng hoàn toàn khó mà đấu nhau được.